Chương 100, thuấn thân chi thuật. Dù nạ, ngươi quả nhiên ở chỗ này, thật là làm cho ta khó tìm a gì gì ai dạ chứng kiến Su nạ cũng là vui vẻ, chính mình rốt cuộc không cần làm hộ cả, chỉ cần thuyết phục Su nạ, như vậy là hắn có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Người khác nằm mộng cũng muốn làm hộ cả, nhưng là hắn nhưng không nghĩ, hắn tính cách có thể thì không muốn đứng ở cổ nổ hạ thiên thiên ngồi ở bên trong phòng làm việc, chu du liệt quốc, khắp nơi lấy tài liệu mịch có là của hắn sinh hoạt. Hừ, dì dạ dạ không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện tại nơi đây, bất quá nghĩ đến cũng vậy, đệ tam chết rồi, cổ nộ hạ hiện nay liền tiểu miêu hai ba con, này anh tài hại chết bị hại chết, trốn tránh, đệ tam chết rồi, cổ nộ hạ ngay cả một hổ cả đều không chọn được. Lấy ngươi một cái tính lại không thể bằng lòng, chỉ có thể chạy đến tìm ta thế thân cái này vị trí. Dù nạ có thể phải đi một cái chuyến cổ nộ hạ, biết phát sinh cái gì sự tình. Đối với cổ nổ hạ này chỉ biết tranh quyền đoạt lợi người một hồi chẳng đáng. Năm đó nàng ly khai làm sao tìm không thấy có người giữ lại ngược lại ước gì nàng cái này đệ nhất con mồ côi ly khai, được không sẽ tranh thủ hổ cả vị trí. Dù sao lấy xú nã năng lực, thực lực, uy vọng cộng thêm nàng là đệ nhất tôn nữ. Nếu như nàng chuyên tâm muốn làm hổ cả, cổ nổ hạ căn bản không người tranh đấu quá nàng, có thể nói là danh. Chính ngôn thuận cực kỳ. Có thể là nàng ly khai thời điểm bóng người cũng không nhiều một cái, ước gì nàng ly khai rời đi, hiện tại thế nào cao thủ đều chết kiều kiều, một cái ảnh cấp cường giả đều không lấy ra được, chỉ có thể qua đây cầu chính mình. Dù sao một cái làng nhất là cổ nổ hạ thân là ngũ đại ẩn thôn đứng đầu thậm chí ngay cả cái ảnh cấp cường giả cũng không có, hiện tại lại vừa mới từng trải một cái tràng chiến tranh. Nếu như không có một cái cường đại có hy vọng người tọa chấn rất có thể sẽ đưa tới còn lại mạnh hơn tập kích. Cho nên dì dì ái dạ cùng xú nã đều là tốt nhất nhân tuyển, nhưng là dì dì ái dạ đánh chết cũng không muốn làm, như vậy chỉ có thể để xú nã. Nếu như dì dì ái dạ không thể khuyến xú nã trở về, như vậy chỉ có thể dì dì ái dạ làm, cho nên dì dì ái dạ đối với cái này sự kiện có thể nói là tích cực nhất. Đừng nói được như vậy trực tiếp. Dù sao nơi đó có thể là ngươi ra ra một tay sáng lập địa phương. Dì dì ái dạ vừa nghe chỉ có thể đánh cảm tình bài. Chính là bởi vì nơi đó là ta ra ra sáng lập ta mới không có cùng bọn họ tính toán, nếu không đã sớm đánh chết những tên kia. Tu nạ hừ lạnh nói, xem hiện tại cổ nổ hạ cùng phía trước so với, kém xa, chỉ lo tranh quyền đoạt lợi cạnh tranh đến hiện tại ngay cả một ảnh cấp cường giả cũng không có, quả thực liền là mất mặt. Không nói cùng đệ nhất. Đệ nhị hai cái ở thời điểm so với, chỉ cần liền là thế chiến thứ hai, ba trận chiến thời điểm so với còn kém thiên cộng, thua thiệt bọn họ còn có mặt mũi muốn ngươi tìm đến ta, những tên kia có chiến tích gì đó chưa làm qua một điểm, bại hoại cổ nổ hạ đến là làm đến ảnh cấp trình độ A tinh khí còn là giống nhau hỏa bạo A gì gì dạ vô cùng đau đầu, cổ nổ hạ nhân cũng là không có ý chí tiến thủ, đệ nhất không bằng đệ nhất, từ đánh một trận, đến thế chiến thứ hai, ba trận chiến. Cổ nổ hạ nhìn đệ nhất so với đệ nhất yếu, nhưng là hắn cũng không có biện pháp, ai bảo cổ nổ hạ đã mục, cho nên càng thêm muốn tìm một gia sắc nhân trở về, nếu không lại để cho đạn rổ những tên kia chơi tiếp, cổ nổ hạ sớm muộn sẽ bị bọn họ lấy hết sạch. Nghe nói ngươi thu một cái đệ tử, làm sao tìm không thấy hắn gì dì dạ nhìn một cái hiện tại xù nạ cơn tức rất lớn cũng không cần lại tiếp tục cái đề tài này, mà là nói sang chuyện khác đợi nàng cơn tức bình phục một điểm mới có tiếp tục. Hơn nữa hắn suy đoán xú nạ hẳn rất lưu ý vô tình, đàm luận một ít liên quan tới hắn sự tình tốt hơn thẳng vào chủ đề. Ngươi muốn tìm ta sao vô tình vô căn cứ xuất hiện tại gì dì dạ trước mặt cách đó không xa trên bàn, thân hình quỷ mị một dạng, tốc độ rất nhanh, nhưng là lại không có sản sinh quá mức mãnh liệt âm bạo thành, cùng phía trước toàn lực lúc buộc phát sau khi tốc độ sinh động tĩnh to lớn có bất đồng cực lớn. Hiện tại mặc dù giống nhau có tiếng vang cùng kinh phong, nhưng là lại giảm thiểu rất nhiều, tiếp tu cờ như thế thực sự sẽ vô thành vô tức trở nên, khó có thể phòng bị. Thật là cao minh thuấn thân thuật dị dị ái dạ hai mắt tỏa sáng, tâm lý càng phát ra kiên định muốn đem xù nạ tìm về đi làm hộ cả, bởi vì cổ nổ hạ rất nhiều cao tầng bao quát hắn cũng biết, chỉ cần tìm về xù nạ như vậy cổ nổ hạ sẽ nhiều hơn một cái siêu cấp thiên tài vô tình, ở tương lai không lâu tuyệt đối sẽ là cổ nổ hạ trụ cột. Như vậy mua một tặng một buôn bán tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên mặc kệ là gì dì dạ còn là cổ nổ hạ cao tầng đều là đánh đáy lòng thích xú nạ trở về làm hồ cả. Cho dù có một ngày xú nạ lui xuống, cũng có vô tình cái này lớn lên cường giả đứng vững Cổ Nộ Hạ. Có chút quen thuộc gì gì hải dạ trong lòng hiện lên một cái sợi ý tưởng, hồi tưởng lại vừa rồi vô tình di động thời điểm quỹ tích cùng biến hóa, trong óc hắn hiện lên một cái đã mất đi, để hắn không gì sánh được hoài niệm thân ảnh, đệ tứ, rất tương tự, di động thời điểm cũng đúng như vậy, tốc độ cực nhanh lại như quỷ mị vô thanh vô tức, tuy là còn xa xa so ra kém đệ tứ, nhưng là lại cùng năm đó vẫn còn ở trưởng thành trong ngay từ đầu đệ tứ giống nhau y lì hệt. Lẽ nào là gì gì hải giả nghĩ đến cái gì, con? Người co rụt lại, nếu như là nói thật như vậy thực sự không được, không nghĩ tới kế đệ tứ sau đó lại còn có người có thể học được một chiêu này thuật, tuy là còn chỉ là một khởi bước, nhưng là như vậy thuấn thân chi thuật không có sai, chỉ có bắt đầu tu luyện thuật kia đồng thời có hiệu quả phía sau người mới có thể làm được, hơn nữa lại như thế tương tự. Tsuna Atsuna, ngươi đến cùng ở nơi nào tìm đến một cái như vậy kinh thế hai tục đệ tử thiên tài a? Dạ Xén Gẳng, Hắc Ám Hành Chi Thuật, Quái Lực, Tính Chất Biến Hóa đợi một chút toàn bộ đều nắm giữ, đem đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, còn có đệ tứ thuật đều nắm giữ không ít. Mấy năm nay thực sự sinh ra rất nhiều thiên tài a, loạn thế xuất anh hùng, xem ra không lâu sau thực sự sẽ đưa tới đại loạn a. Di vô tình thuấn thân thuật so với phía trước cao minh không ít, di động sinh sinh âm bạo cũng không. Khi đối với thân thể cách chờ đợi một chút đều giảm thiểu rất nhiều, xem ra hắn ở phi lôi thần chi thuật tu luyện lại có đề thăng. Dĩ dễ dạ có thể nhìn ra, dù nạ biết nhiều như vậy đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Vô tình mặc dù không có học được phi lôi thần chi thuật, nhưng là ở không ngừng tu luyện phi lôi thần chi thuật trong lại làm cho hắn di động kỹ xảo. Đối với thân thể khống chế, các loại tế vi điều tiết, thuấn thân chi thuật huyền bí không ngừng đề cao, ưu hóa. Nếu như nói phía trước vô tình ở phi lôi thần chi thuật tu luyện là chỉ tu thành 1 phần 10, như vậy hiện tại đã tu thành 2 phần 10, có thể là hắn lại phát hiện tu thành thuật này mỗi đề cao một ít, mỗi hoàn thành một ít, muốn tiến hơn một bước đều sẽ so với phía trước khó mấy lần, cho nên tu thành 2 phần 10 so với phía trước tu thành 1 phần 10 chắc trở mấy lần, trong khoảng thời gian ngắn phải tiếp tục đề cao trừ phi có kỳ ngộ, nếu không chỉ dựa vào khổ tu cần thời gian rất lâu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.